Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái khóc quá đáng thương. Em gái còn có chuyện gì nữa không? Chắc chắn là đang nghĩ đến kiếp sau của anh trai rồi. Điền Mộc Mộc ngẩng đầu, vội vàng nói, em đã xem qua livestream của đại sư. Ngài từng nói có thể chuyển công đức của một người sang cho người khác. Phải không ạ? Kha Tuyết gật đầu. Đúng vậy, cô mở cuốn sổ công tác. Một cuốn sổ đặc biệt dành cho địa phủ. Chỉ cần viết vào đó. Không cần internet, nhân viên địa phủ sẽ tiếp nhận thông tin và thực hiện. Điền Mộc Mộc chắp tay trước ngực. Khẩn khoản nói, em không biết mình có bao nhiêu công đức. Nhưng em hy vọng có thể chuyển tất cả công đức của em sang cho anh trai. Em mong anh ấy kiếp sau được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, bình an sống trọn đời. Anh trai cô luôn làm việc vất vả để chăm sóc cô và bà nội. Cô chưa từng đền đáp được gì cho anh. Giờ đây, cô chỉ có thể dùng công đức của mình để giúp anh. Hy vọng kiếp sau anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kha Tuyết hơi ngạc nhiên, ngón tay khẽ gõ nhẹ, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, sau đó đóng cuốn sổ lại. Được rồi, Kha Tuyết gật đầu, rồi nghiêm túc nói thêm. Thực ra, các em sẽ còn gặp lại nhau. Điền Mộc Mộc tưởng Kha Tuyết đang an ủi mình. Cảm ơn ngài, hôm nay thực sự đa tạ ngài. Nói xong, cô định gửi quà tặng để cảm ơn. Kha Tuyết không tính thu tiền từ cô. Cô bé này mới nhận được 70 triệu tiền bồi thường. Nhưng với hoàn cảnh gia đình cô, số tiền đó chỉ đủ để trang trải cuộc sống. Ôi, xem mà khóc quá, mới 16 tuổi mà đã phải trưởng thành như vậy. Còn nhỏ đã trải qua quá nhiều. Em gái tôi bằng tuổi còn đang mải mê chơi game. Điền Mộc Mộc, hãy cố lên nhé. Phiêu Vũ Miên Miên nhìn Mộc Mộc mà thấy mình quá may mắn, được sinh ra trong hạnh phúc. Một, hóa ra mình đang sống trong phúc mà không biết. Ban đầu tưởng ma quỷ sẽ làm mình sợ, ai ngờ xem xong livestream lại rơi nước mắt. Kha Tuyết chống cằm nhìn những bình luận, đột nhiên cảm nhận được ý nghĩa của công việc này. Không trách địa phủ luôn thúc giục cô làm livestream, truyền bá năng lượng tích cực. Hóa ra, thông qua công nghệ hiện đại, cô thực sự có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Hiệu quả hơn nhiều so với việc đi khắp nơi thuyết giảng như các tiên nhân ngày xưa. Tuy nhiên, cô vẫn cần tích lũy công đức để đổi lấy minh tệ. Không biết bao giờ mới đủ tiền để nâng cấp lưỡi hái trăng rằm lên cấp cao hơn. Tiếp theo, Kha Tuyết định kết thúc livestream, nhưng lời đến miệng lại đổi thành. Tiếp theo vị nào? Ngón tay cô dừng lại. Có gì đó không ổn. Vậy tiếp theo vị nào? Kha Tuyết nhấn nút rút thăm, nhanh chóng kết nối với người tiếp theo. Người này da đen nhẻm, vừa mở miệng cười đã lộ ra hàm răng trắng tinh. Dọa tôi quá. Ha ha ha. Anh bạn đi tu luyện ở châu Phi à? Anh đang làm gì vậy? Biến mình thành người khác luôn rồi. Anh bạn ơi, trán của anh đen thui rồi. Ha ha ha ha. Đặng Tín, người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành, nhìn thấy bình luận cũng không giận, chỉ giải thích, tôi là người nuôi ong, thường xuyên làm việc trên núi, không để ý trông nắng nên thành ra thế. À, thì ra vậy, anh không định bán mật ong à? Quả nhiên là người nuôi ong chân chính, nếu bán mật ong nhớ báo tôi nhé. Đặng Tín gãi đầu, cười khúc khích, đang trong giai đoạn khởi nghiệp, chưa bán được đâu. Đột nhiên, hình ảnh bị giật lag, tín hiệu trên núi có vẻ không ổn định, một lúc sau mới khôi phục bình thường. Tín hiệu trên núi không tốt, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Đặng Tín đi đến chỗ râm mát, bỏ mũ ra. Chủ bá, dạo gần đây tôi ngủ không ngon, toàn mơ thấy ma quỷ, ngài xem có phải tôi gặp ma thật không? Anh muốn biết liệu đó là vấn đề sức khỏe hay thực sự có ma quỷ. Kha Tuyết không vòng vo, trực tiếp gật đầu. Đúng rồi, là ma đấy. anh ngày nào cũng nhảy disco trên mộ người ta, làm sao họ không tìm anh được? Kha Tuyết lần đầu tiên trả lời thẳng thắn như vậy, ha ha ha ha. Trại nuôi ong nằm ngay trên mộ, không thể trách anh bạn được. Anh ấy chỉ muốn nuôi ong thôi mà. Đặng Tín cũng bất lực. Tôi thật sự không biết. Hóa ra lại phạm phải kiêng kỵ. Lúc này, có người đi tới. Một giọng nam trầm hỏi. Ai đấy? Đại sư xem bói. Tôi đang hỏi về chuyện ác mộng. Đặng Tín nói, rồi quay camera về phía Chu Hạ. Đại sư, đây là Chu Hạ, bạn học cấp 1 của tôi. Cùng tôi khởi nghiệp nuôi ong. Người xem nhìn thấy Chu Hạ đều sợ hãi. Chu Hạ ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt dữ tợn, toát lên vẻ hung ác, trông chẳng giống người tốt. Xin lỗi, tôi bắt đầu tin vào việc xem mặt đoán tính cách rồi. Anh này trông rất giống tay chân của sòng bạc ngầm, trông thực sự rất hung dữ, nhìn mà không dám ăn cơm. Bình luận sôi nổi. Đặng Tín thấy vậy liền vội vàng giải thích. Không phải đâu, đại sư đừng nhìn vẻ ngoài của Chu Hạ. Anh ấy rất tốt, chuyện nuôi ong này, anh ấy giúp tôi rất nhiều. Cả nhà đều phản đối tôi nuôi ong. Lúc tôi bế tắc nhất, may mắn gặp được bạn học cũ này. Theo lời Đặng Tín, anh học chuyên ngành di động, luôn có ý tưởng nuôi ong, nhưng ý tưởng bị cả nhà phản đối. Gia đình muốn anh mở cửa hàng, kết hôn sớm, chứ không phải lang thang trên núi nhiều năm. Sự phản đối của gia đình khiến anh bế tắc. May mắn gặp được bạn học cũ Chu Hạ. Chu Hạ có chút tiền nhàn rỗi, cũng muốn đầu tư. Hai người hợp tác, cùng nhau lên núi nuôi ong. Chu Hạ, ngươi nói đúng, tôi không bị bệnh, mà là dưới đất có mộ. Đặng Tín nói với Chu Hạ. Chu Hạ nhìn hung dữ, nhưng lại đồng tình với lời Kha Tuyết. Tôi đã nói rồi, anh chắc chắn gặp ma. Tệ thật, tôi còn định đi bệnh viện khám xem có bệnh gì không. Đặng Tín tự chào, Chu Hạ hừ một tiếng. Anh đúng là số mệnh tốt. Vậy đại sư, tôi nên làm gì bây giờ? Đặng Tín quay lại hỏi. Kha Tuyết suy nghĩ một chút. Tôi vừa nói chuyện với chủ nhân ngôi mộ. Họ không phiền việc anh nuôi ong, nhưng họ ở dưới đó rất buồn chán. Hy vọng anh có thể đốt cho họ một chiếc điện thoại di động. Mà này cũng rất thông cảm đấy. Ha ha ha. Muốn điện thoại, chẳng lẽ dưới âm phủ cũng có mạng, mà cũng cô đơn lắm sao? Ha ha. Biết đâu mà cũng xem livestream. Ma, mộ đã 200 năm. Cuối cùng cũng có người cho tôi chạy chân. Kha Tuyết vừa nói xong, Đặng Tín liền nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ có xe, mỗi lần đi mua đồ đều nhờ anh ấy chở. Lần này mua điện thoại cho ma, cũng cần phải nhờ Chu Hạ. Từ núi vào thành phố khá xa, lái xe hơn một tiếng, đường xá cũng không tốt. Chu Hạ rất quý chiếc xe của mình, mỗi lần lái đều tiếc rẻ, không muốn chở ai. Đặng Tín định năn nỉ, nhưng không ngờ Chu Hạ lại đồng ý ngay. Được thôi, thật á? Đặng Tín không tin. Chu Hạ thở dài, anh cả ngày bị ma quấy nhiễu, giờ có cách giải quyết, tôi đương nhiên phải giúp. Được, vậy chúng ta đi ngay đi. Đặng Tín vội vàng đứng dậy, hai người hướng về phía gara. Kha Tuyết định dặn dò họ nên mua gì, nhưng đột nhiên một giọng nói cắt ngang. Kha Tuyết, sao còn đang livestream? Đạo diễn gọi cô đấy. Là Đường Vi. Kha Tuyết liếc nhìn đồng hồ, cả ngày cô chưa diễn cảnh nào, chỉ có một cảnh quay đêm tối nay. Sao đạo diễn lại gọi giữa ban ngày thế này? Không biết, nhưng đạo diễn gọi cô. Đường Vi vui vẻ nhìn cô, cầm điện thoại lên. Kha Tuyết, ừ, một tiếng, ánh mắt quay lại livestream. Tôi có việc phải đi một lát. Anh đừng tắt livestream, hãy mua đồ mà yêu cầu trước. Kha Tuyết gõ một loạt tin nhắn trên bình luận. À, ma kiêng đồ mặn, trưa nay ăn cơm đừng ăn thịt, cũng đừng đụng đến hành tỏi gừng nhé. Kha Tuyết dặn dò, rồi tắt điện thoại rời đi. Màn hình tối lại, Đặng Tín nhìn bình luận, đọc kỹ danh sách đồ ma yêu cầu. cảm thán ma cũng đòi hỏi nhiều thứ. Điện thoại, đồ trang điểm, siêu xe, sao còn muốn cả vòng cổ Chu Đại Phúc nữa? Đặng Tín ngạc nhiên, vòng cổ Chu Đại Phúc, tôi kiếm đâu ra vòng cổ Chu Đại Phúc bây giờ? Chu Hạ nghe vậy cũng nhíu mày, nói, cửa hàng đồ tang lễ có thể đặt làm. Hiện nay, các cửa hàng tang lễ cung cấp dịch vụ đặt làm đồ theo yêu cầu. Chỉ cần nói ra, chủ cửa hàng sẽ làm được. Nhưng những thứ này khá tốn thời gian. Hôm nay cảm ơn cậu, lại phải nhờ cậu chạy ra cửa hàng tang lễ nữa. Đặng Tín nói, mấy cửa hàng này đúng là không may mắn chút nào. Chu Hạ vẫy tay, giọng nhẹ nhàng, không sao, bạn bè giúp đỡ nhau mà. Trong góc khuất mà Đặng Tín không nhìn thấy, ánh mắt Chu Hạ lóe lên một tia độc ác. Cách chương.